Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, đốt hồn ký kiếm thuật. Từ siêu phàm bi thống, lập tức chôn vùi như thế đông đảo trưởng lão cùng tinh anh đệ tử. Cho dù là những cái kia tiên pháp đại phái, cũng phải thương cân động cốt, bọn hắn thành đạo tông, càng là khó mà tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần Bạch Tử Nhạc không chết, như vậy bọn hắn thành đạo tông nguy cơ, liền sẽ không giải trừ. Đã tai nạn đã không thể tránh né, như vậy liền từ ta, đến vì thành đạo tông, giải quyết triệt để cái này uy hiếp đi. Từ siêu phàm nói nhỏ, toàn thân huyết dịch, tinh khí, nguyên lực, trong chốc lát sôi trào lên, khí tức kinh khủng tỏ khắp ở giữa. Một đạo gần như ngưng thực chân thân hư ảnh, bỗng nhiên hiển hiện, lưu ly kim quang, càng là hóa thành một tầng thật dày áo giáp, hiển hiện ra, tiên võ chân thân, tiên võ lưu ly quang. So sánh với Quách Chính Thuần, từ siêu phàm tại cái này hai môn tuyệt học trên việc tu luyện, rõ ràng tinh thâm vô số lần, phối hợp hắn chỗ tu luyện tiên võ thành đạo pháp. Ba môn tuyệt học hỗ trợ lẫn nhau, tiến hành điệp ra, lập tức liền khiến cho hắn phòng ngự chi năng, đạt đến trình độ nào đó đỉnh phong, coi như so với một ít phòng ngự thần thông, cũng là không kém bao nhiêu. Sau đó, hắn trên thân khói đen dâng lên, nháy mắt liền có một đạo hoàn toàn ngưng thực, cơ hồ cùng từ siêu phàm chênh lệch không lớn bóng đen. Bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn xông ra, cấp tốc rót vào hắn trên phi kiếm, duy tương đương, phi kiếm rung động, vô tận linh quang tăng vọt ở giữa, phát ra kịch liệt chiến minh thanh âm, sau đó bỗng nhiên bắn ra, đốt hồn ký kiếm thuật. Pháp thuật này, chính là hắn ngẫu nhiên lấy được một môn chân chính phương pháp liều mạng, trực tiếp ký thác hồn phách tại phi kiếm bên trong. Lấy thiêu đốt hồn phách mà cung cấp lực lượng tiến hành công kích. Uy lực tuyệt luân, lấy từ siêu phàm khai khiếu cảnh đỉnh phong thực lực thi triển. Thậm chí có thể đối thần minh cảnh cường giả, sinh ra uy hiếp. Đương nhiên, cái này đốt hồn ký kiếm thuật đã làm phương pháp liều mạng. Tự nhiên cùng đốt nguyên pháp, sẽ đối tự thân, sinh ra không thể vãn hồi hậu quả. Một khi thi triển, không chỉ có hồn phách bị hao tổn, đời này đều không còn có tấn thăng thần minh cảnh cơ hội. Tự liền thực lực đều sẽ nhận to lớn ảnh hưởng, mà một khi không có kịp thời đình chỉ, khiến cho hắn toàn bộ hồn phách triệt để đốt hết. Như vậy hắn tự thân cũng đem vẫn lạc, hồn phi phách tán. Giờ khắc này, từ siêu phàm vì thành đạo tông tương lai an nguy, quả nhiên là không tiếc hết thảy. Suy suy tương đương, từ siêu phàm phi kiếm tinh mang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, oanh, cơ hồ không có chút nào ngưng trệ, phi kiếm liền đã đem Bạch Tử Nhạc tiên võ đại thủ ấn cho xuyên thủng. Lập tức dư lực không giảm, cấp tốc xông về Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, một đạo định bảo thần quang vội vàng thi triển mà ra. Lại chỉ làm cho được kia phi kiếm tại hư không trung dừng lại 1/10 hơi thở thời gian, liền tránh thoát một đoàn đen như mực hỏa diễm, mang theo cực nóng mà kinh khủng uy xem hung hăng xông về chuôi này phi kiếm. Một thanh trường đao khuấy động vô biên phong vân, tựa như ẩn chứa cuồn cuộn sóng cả, chém ra thời điểm thiên địa đều rất giống phát ra khắp huyết rên rỉ. Trùng trùng điệp điệp ở giữa, đánh xuống mà xuống, pháp thuật, thất sát chân hỏa, đao pháp, diệt thần đao pháp, chính là cái này 1/10 hơi thở thời gian, để hắn có một tia chuẩn bị, vội vàng thi triển ra cái này hai môn pháp thuật cùng đao pháp. Oanh, ngọn lửa màu đen gào thét phía dưới, cơ hồ trong chốc lát, liền đem kia phi kiếm cho bao khỏa. Không ngừng đối phi kiếm tiến hành thiêu đốt, thất sát chân hỏa bên trong ẩn chứa sát khí, càng là dọc theo phi kiếm, xâm nhập đến trong đó, tiêu hao từ siêu phàm hồn phách. Ngay sau đó, một thanh đao mang, chỉ có tấc hơn, lại sắc bén đến mức độ khó mà tin nổi, hung hăng chạm tại kia trên phi kiếm. Một đao kia, không chỉ có ẩn chứa diệt thần đao pháp thiên nhiên lăng lệ đao thế, càng mang theo cửu truyền tiên thiên công bên trong, cửu truyền chân lực đặc tính, cửu trọng kinh lực không ngừng điệp ra xông ra, làm cho hư không đều liên tục rung động, phát ra nổ đùng. Bất quá, từ siêu phàm cái này đốt hồn thi triển kiếm thuật, lực lượng xác thực quá mức kinh khủng. Cho dù trải qua như thế mấy tầng công kích, nó thế xông, nhưng vẫn là lăng lệ mười phần. Linh năng bỗng nhiên tăng vọt, rất nhanh chặt đứt đao mang, thuận thế xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, căn bản không có mảy may đình trệ, hung hăng đánh vào chính phản ngũ hành thuẫn thuật phía trên. Bạch Tử Nhạc lui nhanh, muốn tránh né, nhưng hứa siêu phàm phi kiếm tựa như giòi trong xương, lại tốc độ càng nhanh. Phốp, chính phản ngũ hành thuẫn thuật bị đánh nát, hóa thành từng đạo linh quang tiêu tán. Theo sát phía sau thì là tơ vàng linh quang châu cương khí vòng bảo hộ. Cuối cùng là tiên võ chân thân. Bạch Tử Nhạc kinh hãi, phúc như tâm đến. Bỗng nhiên từ thể nội xông ra một khối kim sắc sách vở, tựa như hộ thuẫn, ngăn tại hắn trước người, chính là Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Keng, một tiếng kinh thiên vang vọng truyền ra, thế như trẻ tre đánh nát Bạch Tử Nhạc ba tầng phòng ngự phi kiếm. Rốt cục tại thời khắc này kiệt lực, dừng lại xuống tới, bất quá Bạch Tử Nhạc thân thể. Nhưng cũng bởi vì cỗ này cường đại thế xông, hướng về sau bỗng nhiên bay ngược mấy chục mét, trong miệng ẩn ẩn hiển lộ ra một tia máu tươi. Nguy hiểm thật, Bạch Tử Nhạc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đối phương một kích này, quả nhiên là long trời lở đất. Hắn có thể nói là tốn sức thủ đoạn, cuối cùng lại nương tựa theo Chu Thiên Diễn Pháp Kính dạng này phụ trợ cực phẩm linh khí, mới đem ngăn trở. Trong lòng quả nhiên là có chút phức tạp, tức giận càng là tại trong chốc lát dâng lên. Chết! Bạch Tử Nhạc vội vàng lần nữa tại kim sắc trong sách vở một điểm. Trong chốc lát, từng đoàn ngọn lửa màu đen gào thét ở giữa, cấp tốc bay ra. Cùng lúc đó, chính phản ngũ hành thuẫn thuật, kim ti linh cương châu phòng ngự linh cương, còn có tiên võ chân thân, lần nữa bay lên. Hắn phi kiếm tại thời khắc này càng là trước một bước, hung hăng đánh ra. Hư không trung lôi vân phun trào, thiên địa chiến minh, từng đạo pháp thuật bị Bạch Tử Nhạc không hề cố kỵ thi triển mà ra. Băng diễm thuật, thất sát chân hỏa, định bảo thần quang, diệt thần đao pháp, kinh thần thứ. Bạch Tử Nhạc căn bản không để ý tới tiêu hao, một khi nguyên lực hao hết, lập tức liền sử dụng hồn năng tiến hành khôi phục. Hư không trung pháp thuật nổ đùng, lôi quang, hỏa diễm, đao mang, tựa như từng nhát óng ánh pháo hoa dấy lên, bộc phát, oanh, oanh, oanh, kiếm nhỏ màu bạc bên trong, từ siêu phàm hồn phách phía trên lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Vốn là bởi vì đốt hồn ký kiếm thuật mà tiêu hao quá lớn hồn phách, càng là từng đợt bất ổn. Tại cái này rất nhiều pháp thuật công kích phía dưới, tựa như lính nhứ phiêu linh. Cho dù hắn cưỡng ép ngự sử phi kiếm phóng tới Bạch Tử Nhạc, nhưng ở cái này rất nhiều pháp thuật, đao quang, lôi quang xung kích phía dưới, cũng rốt cuộc khó mà xông vào Bạch Tử Nhạc 30 mét phạm vi bên trong, rất nhanh liền sẽ bị đánh bay. Ngược lại là kia rất nhiều pháp thuật, đối với hắn phi kiếm bên trong hồn phách lực phá hoại kinh người. Diệt thần đao pháp, diệt thần chi lực, thất sát chân hỏa, thất sát xâm nhập, kinh thần thứ thần thức xung kích, mạnh nhất chính là thần tiêu ngũ lôi pháp lôi yên chi lực. Mặc dù có phi kiếm ở bên ngoài ngăn trở, nhưng kia lôi quang đánh xuống thời điểm xâm nhập lôi điện chi lực, trời sinh đối với hắn hồn phách lực phá hoại cực mạnh. Chỉ là một kích, kia lôi quang bên trong xâm nhập lôi điện chi lực, liền có thể đem hắn hồn phách cường độ, sinh sinh ma diệt một thành. Chỉ là hai ba đạo sét đánh xuống, rất nhiều pháp thuật điệp ra, còn có hắn đốt hồn tiêu hao, liền làm cho hồn phách của hắn cường độ không đủ nguyên bản năm thành, sẽ chết, vô cùng hư nhược cảm giác, còn có bởi vì hồn phách không ngừng làm hao mòn phía dưới. Ý thức đều lộ ra có chút mơ hồ, dường như phải trở nên ngu dại, từ siêu phàm triệt để luống cuống, vội vàng khống chế phi kiếm quay lại, muốn hồn phách trở về cơ thể, đào vong mà đi, về phần thành đạo tông nguy cơ. Tương lai là không tai họa liên miên, sẽ hay không vì vậy mà hủy diệt, nhưng cũng rốt cuộc không lo được. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, tại thời khắc này, hắn mới rõ ràng cảm giác đến loại này sợ hãi. Trước đó vĩ đại kiên quyết, tại mình chân chính trực diện lúc sinh tử, triệt để thu hồi, tán loạn, chỉ là hắn phi kiếm vừa mới chuyển. Một đạo định bảo thần quang liền đã rơi vào trên đó. Tại đem định trụ nháy mắt, một đạo lôi quang đánh xuống mà xuống. Theo sát phía sau là một đạo tấc dài đao mang, ngọn lửa đen kịt, nhưng già thiên trưởng ấn. Oanh, oanh, oanh, hắn bị đánh cho choáng váng. Hồn phách chi lực cũng cấp tốc tiêu hao. Năm thành, bốn thành, ba thành, đến cuối cùng. Hắn ý thức triệt để mơ hồ, đã mất đi sức phản kháng. Rốt cục, theo một đạo kinh thần thứ tràn vào phía dưới, phốp, trên phi kiếm linh quang, triệt để mờ đi xuống tới. Sau đó tùy theo, toàn bộ vỡ nát, bị sinh sinh phá hủy. Từ siêu phàm hồn phách, từ cũng theo đó triệt để tiêu vong. Hồn phi phách tán. Hồn năng cộng 499.252. Rốt cục chết. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới thở phào một hơi. Đình chỉ xuất thủ. Trước đó, hắn quả nhiên là bị từ siêu phàm một kiếm kia cho kinh đến. Như vậy, uy năng kinh khủng một kiếm. Thậm chí siêu việt khai khiếu cảnh đỉnh phong cực hạn. Cơ hồ chạm đến thần minh cảnh cấp độ. Nếu như không phải hắn nhiều thủ đoạn, tăng thêm còn có 3-4 tầng phòng ngự điệp ra, hậu quả như thế nào? Thật đúng là khó mà đoán trước, vẫn là quá yếu a. Nếu như ta đem chính phản ngũ hành thuẫn thuật cũng tu luyện tới viên mãn. Nếu như ta đem mình thực lực, đồng dạng tăng lên tới khai khiếu cảnh đỉnh phong, một trận chiến này cũng sẽ không như thế kinh hiểm. Bạch Tử Nhạc âm thầm cảm thán, khuấy động tâm tình, rốt cục chậm rãi bình phục xuống tới. Sau đó rất nhanh, hắn liền xông đến từ siêu phàm thi thể trước mặt. Hồn phách tiêu vong, đối phương sao lại còn hoàn hảo giữ. Đồng thời trong đó còn có tiên võ chân thân cùng tiên võ lưu ly quang thủ hộ. Không thể không nói, là một loại châm chọc, phi kiếm xông ra. Như điện quang hiện lên, oanh, bởi vì không có nguyên lực gia trì, phi kiếm nhẹ nhõm đem đối phương phòng ngự vỡ ra tới. Vẫy tay, hai cái nhan sắc khác nhau túi chữ vật liền rơi vào hắn trong tay. Hai kiện, Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút lóe lên, nghĩ đến mình trước đó không hiểu gia tăng ba đạo hồn năng trị số. Có một tia suy đoán, ngay sau đó... Hắn thân hình khẽ động, cấp tốc xông về chiến trường các nơi. Một phút sau, tổng cộng 8 cái túi chữ vật, còn có một cái kiện tản mát bên ngoài linh khí, liền bị hắn thu hồi. Kết thúc rồi à, người nào thắng, tiếp xuống tới chúng ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, mỏ linh thạch bên trong, mặc kệ là tiên pháp tu sĩ, vẫn là võ giả, thợ mỏ, tất cả đều run lẩy bẩy. Trong lòng vô hạn sợ hãi, dạng này kinh thiên đại chiến, chỉ là khí tức ép động, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn xé nát, đặc biệt là về sau, kia hư không trung bộc phát vô tận lôi quang, hỏa viễm, đao mang, coi là thật nhưng hủy thiên diệt địa, bọn hắn thậm chí liền mở to mắt đều khó mà làm được. Càng không cách nào thấy rõ, giao chiến song phương thân ảnh, thật lâu mới dần dần có người có can đảm đi ra chỗ ở của mình, chậm rãi hướng về chiến trường tới gần mà đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.